Bắc phủi phủi mông đứng lên. Đồng chí Duy Quyên, hình như trưởng phòng của chúng ta không phải là cậu đúng không nhỉ? Vì thế cậu cũng không đáng phải lo lắng quá như vậy. Bọn tớ biết bọn tớ nên làm gì. Xà đoạ là việc của bọn tớ. Cậu cứ việc giữ lấy cái vẻ cao thượng của cậu có được không? Chỉ có Nguyễn Quản vừa cúi đầu vừa thu dọn đám vỏ bia vừa nói. Thôi thôi, mỗi người bớt đi một câu có được không? Trong giấc mơ, Lâm Tĩnh cầm tay Trịnh Vi lang thang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của thành phố Cờ, ăn đủ các món ăn vặt mà cô đã thèm từ lâu. Mặt trời chuẩn bị xuống núi, Lâm Tĩnh nói, muộn quá rồi, chắc em cũng đã mệt, mình quay về nhé. Trịnh Vi lắc tay anh, em không muốn về đâu, chẳng mệt chút nào cả. Lâm Tĩnh vẫn chưa kịp trả lời, Trịnh Vi liền cụt hứng vì nghe thấy giọng của Tiểu Bắc. Đương nhiên là cậu không mệt tí nào rồi, còn tớ gọi cậu mệt quá rồi đây này. Mau dậy đi, cậu quên mất hôm nay có hai tiết đầu à? Nguyễn Nguyễn đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Có tiết, gay rồi. Trịnh Vi ngủ bật dậy như một cái lò xo, hất chăn định xuống giường ngay, nhưng nghe thấy binh một tiếng, vội quá không để ý đâm ngay vào tường, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm. May mà có một đôi tay kịp thời đỡ cô. Nguyễn Nguyễn giờ khóc giờ cười. Sai hướng rồi, bên đó là tường, bên này mới là chỗ xuống giường cơ mà. Và có đau không? Sách tớ cầm cho cậu rồi nhé, mau lên không có muộn đấy. Xong rồi, xong ngay đây. Trịnh Vi đứng ở bồn rửa mặt, thò đầu ra trả lời. Đúng lúc nghe thấy chuông điện thoại réo reng reng. Dừng chắc Mỹ gần máy điện thoại nhất, nhưng cô vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Tiểu Bác mồm lẩm bẩm. Ai gọi sớm tinh mơ thế này nhỉ? Tiện tay Tiểu Bác nhấc lên, hỏi được hai câu, liền gọi lớn. Trịnh Vi, tìm cậu này. Trịnh Vi chưa đánh răng xong, thấy gọi mình xông vào ngay. Đưa tớ chắc chắn là Lâm Tĩnh rồi. Giọng con gái, mẹ cậu. Tiểu Bác lườm Trịnh Vi một cái rồi đưa ống nghe cho cô. Mẹ... sớm thế này mẹ gọi con làm gì ạ? Trịnh Vi miệng dính đầy bọt, nói không rõ tiếng. Vi Vi, con về nhà ngay có được không? Sao ạ? Con mới nhập trường chưa được bao lâu mà. Nghĩ một lát cô liền cười. Mẹ, không phải là mẹ nhớ con quá đấy chứ? Con còn phải đi học đây. Mẹ cô chần chừ một lát rồi nói. Về đi, nhà có chút việc. Sao vậy ạ? Trịnh Vi hơi sững người. Mẹ và bố con ly hôn rồi. Bàn tay cầm bàn chải của Trịnh Vi thẫn thờ đặt trên môi hồi lâu, rồi mới từ từ buông xuống. Nguyễn Nguyễn bước đến hỏi cô, sao thế, sao lại đần người ra? Trịnh Vi rụi rụi mắt nói với Nguyễn Nguyễn, hôm nay tớ không đi học được nữa đâu, tớ phải về nhà ngay lập tức. Trịnh Vi mặt mày bơ phờ ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong nhà. Bố mẹ mỗi người một bên ngồi cạnh cô, bà nội thì ngồi đối diện, lau nước mắt. Cả hai đều đang nói nhưng rốt cuộc là cô cũng không nhớ nổi họ đã nói cái gì. Đi tàu mất hơn 20 tiếng đồng hồ để về đến nhà, phải đối mặt với câu chuyện như thế này. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nói gì hết. Bố thì xoa đầu cô, còn mẹ thì nắm chặt tay cô. Không ai bảo ai, gương mặt họ đều tỏ rõ vẻ hổ thẹn. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ giờ đây đã đến lúc cạn tàu giáo máng với nhau. Họ đều tỏ ra không buồn mà chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Cuộc sống của người lớn thật là kỳ lạ. Nhưng cô nghĩ cuối cùng thì họ vẫn cứ ly hôn. Ngay từ nhỏ, Trịnh Vi đã biết cuộc sống của cha mẹ cô không hạnh phúc. Cô có một người mẹ xinh đẹp và một người cha hiền lành thật thà, nhưng họ không bao giờ tay trong tay vai kể vai ra phố như cha mẹ của những đứa trẻ khác. Họ thường xuyên cãi nhau, cãi không biết chán. Dĩ nhiên họ đều cố gắng tránh để Trịnh Vi không thấy những cuộc tranh cãi đó. Rất nhiều lần Trịnh Vi nằm trên giường và đã nghe rõ họ nén chặt tiếng quát tháo nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng kính vỡ. Những lúc đó cô thường cố gắng nhắm chặt mắt lại, không nghe thấy gì hết. Cô phải cố gắng ngủ cho thật say. Những lúc cãi nhau thậm tệ, cha mẹ liền đưa cô đến nhà bà nội. Cô đeo cặp sách của mình,

toàn là sinh viên bị đút, mình không thể như thế được. Một buổi sáng trời mưa, Trịnh Vy tự cho phép mình được ngủ nướng với lý do đau đầu để biểu tình việc rời khỏi chăn ấm, lên lớp đi học. Thấp thỏm một hồi lâu, thấy hậu quả không những không nghiêm trọng như mình tưởng tượng, thậm chí có thể nói sau khi không để lại hậu quả gì, cô bắt đầu có những hành động liều lĩnh hơn. Ngoài môn chuyên ngành không dám bỏ học, sợ bỏ thì sẽ không theo kịp, các môn học chung bắt buộc bỏ được là đều bỏ. Thời gian đầu cô còn nhờ Nguyễn Nguyễn làm đơn xin phép nhét cho cán bộ lớp, nhưng sau khi mọi lý do ốm vặt đã sử dụng hết, ngay cả cái giấy phép cũng không buồn viết nữa. Sau khi cha mẹ cô mỗi người bỏ ra nửa tiền mua cho cô một chiếc máy tính, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Vua trốn học trong phòng chính là cô và Trác Mỹ, người nổi tiếng vì đức tính ham ngủ lười học. Thỉnh thoảng còn có sự góp mặt của Tiểu Bắc, người cũng dị ứng với môn triết học Mác Lênin tham gia. Cứ rỗi rãi là mấy người lại thuê về mấy bộ phim truyền hình mà nghiền ngẫm, có lúc xem quên cả mình là ai. Ngay cả cơm cũng phải nhờ Nguyễn Nguyễn sau khi tan học thì mua về cho. Mặc dù Nguyễn Nguyễn không phải tiết học nào cũng chăm chú nghe giảng, nhưng nguyên tắc của cô là không có chuyện đặc biệt thì không trốn học. Cho dù tâm hồn có treo ngược cành cây, cô cũng phải tự mình đến tận hiện trường. Như lời cô nói thì Trịnh Vy đã bỏ học nhiều như vậy, nếu cô cũng làm như thế thì phòng ký túc xá của cô, vốn là phòng có các sinh viên học ở các khoa khác nhau, đến khi lớp có chuyện gì cần thông báo sẽ chẳng ai biết. Nếu chẳng may gặp phải hôm điểm danh, kiểu gì cũng phải có người để đối phó chứ. Bình thường trên lớp đều do lớp phó phụ trách kỷ luật điểm danh. Mặc dù giấy xin phép mà Nguyễn Nguyễn đưa ra trông lem nhem tệ hại, nhưng trước ánh mắt cầu khẩn của nàng hoa khôi, hơn nữa Trịnh Vy cũng được bạn bè trong lớp quý mến vì tính tình sởi lời vô tư, nên lớp phó phụ trách kỷ luật cũng nhắm mắt cho qua. Chỉ có điều nếu gặp phải vị giáo sư nào mạnh tay, sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Một lần Trịnh Vy liều mạng bỏ giờ môn xây dựng công trình đại cương. Thầy giáo môn này là giáo sư Lý, người được mệnh danh là một trong tam đại sát thủ của khoa xây dựng. Trước khi vào lớp mà vị giáo sư này phát hiện số chỗ ngồi còn trống vượt quá lim chịu đựng của ông thì điểm danh sẽ rất cẩn thận. Lúc hết tiết, ông có đứng trên bục giảng đập bảng với vẻ đằng đằng sát khí. Giờ của tôi mà cũng dám bỏ hả? Không biết ông Lý này là ai à? Học kỳ này nếu hai lần điểm danh không có mặt thì điểm thi cuối kỳ nhất loạt là không điểm. Những lúc như thế, Trịnh Vy đang ngồi ở ký túc xá xem phim mà nước mắt lưng tròng. Nguyễn Nguyễn tranh thủ giờ giải lao giữa hai tiết học, hồn hển chạy về ký túc xá báo tin cho Trịnh Vy. Ngay lập tức, cô thay quần áo rồi cùng Nguyễn Nguyễn lên lớp trước khi vào tiết 2. Từ trước đến nay, các môn học đều liền hai tiết một lần. Vừa nhìn thấy thầy giáo Lý mặt đằng đằng sát khí, vẻ yếu ớt của Trịnh Vy lại càng lộ rõ. Cô nói: em xin lỗi thầy, em bị đau bụng đã hai ngày nay rồi ạ. Vừa nãy em phải nghỉ một tiết của thầy. Vẻ ngây thơ trong sáng đó có lợi như vậy đấy. Nhìn ánh mắt ngơ ngác như nai tơ của Trịnh Vy và vẻ thành khẩn không thể chê vào đâu được của Nguyễn Nguyễn đứng ngay bên cạnh, ngay cả giáo sư Lý đã sống nửa đời người và nổi tiếng vì sự cứng rắn cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Ông xua tay và nói một câu: các cô đừng có ăn vặt linh tinh, không tốt cho sức khỏe, lại ảnh hưởng đến học tập. Quay về chỗ ngồi đi, lần này tôi cho qua. Nghe nói cách này đã có lần được một sinh viên nam trong lớp bắt trước, nhưng kết quả không những vẫn bị đánh dấu bỏ học mà giáo sư Lý còn cho một bài ca không quên. Vì thế những sinh viên nam đều thầm than thở rằng: tại sao mình sinh ra không được làm kiếp má hồng duyên dáng nhỉ? Trịnh Vy nghe thấy liền nói: từ trong trứng nước, người ta đã được cha mẹ phú cho nét xinh tươi, biết làm thế nào đây? Hơn nữa, người đầu tiên áp dụng chiêu bài này là thiên tài, mà người nào học lỏm đều là ngu tài hết. Cái điều khiến mọi người ấm ức hơn cả là sau khi biết điểm thi học kỳ, Nguyễn Nguyễn đứng trong top 3, người có điểm cao nhất lớp thì chẳng nói làm gì. Riêng Trịnh Vy đi học bữa được bữa cái, nhưng môn nào cũng qua. Hôm thi môn triết học Mác Lênin, do được ngủ sau Nguyễn Nguyễn nên Trịnh Vy cũng không phải thi lại.